Mê Tông Chi Quốc, quyển 1, châm ba ẩn xương, chương 25. Động không đáy kinh hoàng, hồi thứ nhất, súng săn. Dường như tất cả các đội thám hiểm vào núi Dã Nhân đều suy xét kỹ lưỡng đến những trở ngại và nguy hiểm có thể gặp phải. Nhưng hiểm họa khó lòng dự tính nhất lại đến từ màn xương khí không ngừng trào ra dưới lòng đất. Ngoại trừ những kẻ mất tích vĩnh viễn bị nhốt trong đám xương mù bí ẩn thì e rằng trên thế giới chẳng còn người nào khác có thể giải đáp xem rốt cục họ đã gặp phải điều gì trong đám xương mù. Cũng không biết cội nguồn của nó xuất phát từ đâu. Nếu phán đoán theo lý lẽ thông thường, sương mù có khả năng khiến con người nảy sinh ảo giác, hoặc giả sương mù có hàm chứa độc tố. Nhưng dựa vào kinh nghiệm phong phú, vũ khí tiên tiến hiện đại, cộng thêm một chút vận may không thể thiếu, thì lẽ ra họ cũng phải có cơ hội để rút lui an toàn khỏi núi mới phải. Không chỉ có hai người, Tư Mã Khôi và Ngọc Phi Yến nghĩ như vậy, mà ngay cả đội thám hiểm Anh lại chiếc rắn đen hai cũng ôm hy vọng về sự may mắn đó. Để đối phó với màn sương mù ngàn năm nằm sâu trong khe động khổng lồ, họ đã làm rất nhiều công việc chuẩn bị cần thiết, bao gồm các loại biện pháp phòng độc cùng nhiều thiết bị chiếu sáng cường quang sử dụng trong sương mù. Thế nhưng chẳng ai có thể ngờ bao trùm dưới màn sương mù dày đặc ấy lại tồn tại một thứ gì đó khiến con người hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi. Cuộn băng ghi âm mà Wilson để lại khiến mọi người nghe xong đều thất sắc. Im lặng mãi một hồi lâu, nội dung mà cuốn băng nhắc đến đã hoàn toàn đảo lộn toàn bộ nhận thức về các sự việc của họ trước đây. Ngọc Phi Yến biết rất rõ trong lòng, hội của cô và đoàn thám hiểm Anh lại chiếc rắn đen hai, chắc chắn đều có cùng một khách hàng ngồi phía sau màn diễn. Theo thông lệ quốc tế, nếu khách hàng đã thuê một nhóm người truy tìm tông tích chiếc máy bay vận tải bị mất tích, thì trước khi nhóm người đó thất thủ hoặc từ bỏ, sẽ không cho phép người khác nhúng tay vào. Nếu biết trước cơ sự như vậy, bọn cô ta đã chẳng thèm lao vào để uống ngụm nước đục này. Ngọc Phi Yến lại nghĩ đến lúc cùng Tư Mã Khôi phát hiện ra chiếc máy bay tiêm kích vận tải. Khi ấy sương mù trong khe núi đã hạ xuống mức thấp và chiếc rắn đen hai cũng không có biểu hiện gì bất thường. Trong khoang chẳng thấy vết tích thể người Anh nào. Căn cứ vào đó có thể suy đoán, vật thể sống mà cuộn băng ghi âm nhắc đến chỉ hoạt động trong phạm vi sương mù bao phủ. Hơn nữa, chính ánh đèn đã dẫn dụ nó ra khỏi đám sương mù. Lúc này, Tư Mã Khôi đã cậy được nắp hòm hàng trong khoang máy bay. Vừa nhìn, quả nhiên bên trong chứa toàn trang thiết bị và vật dụng mà đội thám hiểm Anh mang theo, chứ không phải báu vật miếng điện mà Ngọc Phi Yến đang mất công tìm kiếm. Anh thấy thần sắc mọi người đều vô cùng nặng nề, như thể đại nạn đang sắp sửa giáng xuống đầu, liền tìm một lý do an ủi. Chỉ ít cuốn băng ghi âm cũng giúp chúng ta giải thích một việc. Đó là chiếc máy bay chúng ta gặp trong khe núi là chiếc rắn đen hai, chứ không phải oan hồn mấy chục năm trước vẫn lẩn vẩn trong sương mù còn gì. Ngọc Phi Yến liếc Tư Mã Khôi một cái rồi nói: Anh việc gì phải lừa người rồi tự lừa mình như thế? Chiếc máy bay mà chúng ta gặp quả đúng là chiếc rắn đen hai, nhưng rốt cục nó đã đâm phải cái gì trong đám sương mù ấy? Tư Mã Khôi nói: Chiếc rắn đen hai đã đâm chính diện vào chiếc máy bay tiêm kích vận tải, nhưng lại không hề xảy ra cháy nổ. Tôi nghĩ chắc là do sương mù. Nghe nói trên đời thường xuất hiện ảo ảnh, thành phố trên mặt nước, thành phố trong núi. Buổi tối ở những khu nghĩa địa hoang vắng còn có thành ma. Vật đột ngột xuất hiện từ trong lớp sương mù, quá nữa chỉ là hình ảnh mấy chục năm trước còn lưu lại của chiếc máy bay tiêm kích vận tải bị mất tích mà thôi. Cuối thời kỳ chiến tranh Thái Bình Dương, quân Mỹ có một trung đội máy bay chiến đấu Mustang F-51 trong khi đang chấp hành nhiệm vụ tuần tra ở khu vực Thái Bình Dương. Đột nhiên, họ phát hiện không phận phía đối diện xuất hiện hàng loạt máy bay chiến đấu Mitsubishi A-6M Zero của quân Nhật, trong khi hạm đội Liên Hợp Nhật Bản lúc đó đã hoàn toàn không còn tồn tại. Không quân và hải quân đều đã bị đánh cho tan tác và đã sớm mất quyền khống chế trên khu vực từ lâu. Vậy thì làm sao còn có thể xuất hiện cả đội quân với quy mô cực lớn và chỉnh tề như vậy? Trong lúc phi công máy bay chiến đấu Mỹ định phát đòn công kích, thì toàn bộ quân địch đột nhiên biến mất, chẳng còn tông tích. Trước mắt họ chỉ còn lại mặt biển mênh mông, nối liền đường chân trời dài tích tắp, xanh biên biết ngút cả tầm nhìn. Thông qua liên lạc, họ được biết sóng radar hải quân tuần tra ở khu vực lân cận, trước sau không hề xuất hiện bất kỳ phản ứng bất thường nào. Khi đó, toàn bộ thành viên phi hành của trung đội bay chiến đấu Mustang đều tròn mắt ngạc nhiên. Chẳng ai rõ cảnh tượng họ tận mắt chứng kiến khi nãy rốt cục là chuyện gì. Sau này, hiện tượng đã được giải thích. Đó chỉ là do khúc xạ ánh sáng của hơi nước và còn có rất nhiều người tận mắt nhìn thấy chiến trường cổ đại rực rỡ huy hoàng trên biển hoặc thấp thoáng hiện lên phía tận cùng đường chân trời trong sa mạc. Có điều, các nhà khoa học đến tận bây giờ vẫn chưa giải thích nổi vì sao những ảo ảnh hình thành trên mặt nước hoặc trong tầng mây mãi bao nhiêu năm sau này mới xuất hiện. Đây là những điều Tư Mã Khôi nghe được lúc còn ở trong đội du kích Cộng sản Miến Điện. Bản thân anh cũng không biết nó là thật hay giả. Sở dĩ giờ đây lôi ra nhắc lại là vì thấy cảnh ngộ đội thám hiểm gặp phải trong núi Giả Nhân có vài phần tương tự với các hiện tượng ly kỳ xuất hiện nơi biển rộng cát dài kia. Giải thích như vậy nghe có vẻ thông suốt, lý lẽ hơn cả. Thế mà Ngọc Phi Yến lại không công nhận suy đoán này. Nếu nói đó chỉ là hiện tượng giả được hình thành do sương mù, vậy thì tại sao vào khoảnh khắc chiếc rắn đen hai đâm phải nó lại giống như chạm vào bức tường, vào bức từ trường cực mạnh khiến toàn bộ động cơ thiết bị đều ngừng hoạt động. Ngoài ra, sau khi nó rơi xuống khe cốc, vật thể sống bị đèn halogen cực mạnh dẫn dụ ra khỏi đám sương mù là thứ gì? Các thành viên đội thám hiểm Anh đã gặp phải nạn gì? Và vì sao ngay cả thi thể cùng vết máu đều chẳng lưu lại chút nào tại hiện trường? Tuyệt cũng có cùng cảm giác nghi hoặc sâu sắc như vậy. Không kìm được, cô liền mở miệng hỏi Tư Mã Khôi. Vì sao người Anh lại hình dung vật xuất hiện trong sương mù dày đặc là vật thể sống? Tư Mã Khôi đáp. Cái từ này đúng là dễ hù dọa người thật. Kỳ thật, nói trắng ra, đó chẳng qua là một vật sống nào đó tồn tại trong đám sương mù trào ra từ lòng đất hay sao? Tuyệt lắc đầu phủ nhận. Chỉ sợ chẳng hề đơn giản như thế. Từ này phạm vi bao trùm quá rộng lớn. Anh có thể nói cái cây ngọn cỏ là vật thể sống, thậm chí cũng có thể nói cả cõi trời đất này đều là một vật thể sống. Chỉ đến khi chúng ta tận mắt chứng kiến vật xuất hiện trong sương mù ấy thì mới có thể miêu tả chuẩn xác về nó. Rốt cục trời đất mênh mang, những điều con người biết chỉ vô cùng hữu hạn. Nhưng một điểm có thể khẳng định chắc chắn, vật bị đèn halogen dẫn dụ ra khỏi sương mù tuyệt đối nguy hiểm khác thường. Chúng ta không gặp phải nó thì hơn. Từ Mã Khôi ngẫm nghĩ, có thể làm rõ chân tướng vật ẩn nấp trong sương mù được, cũng chính là vấn đề then chốt giúp đội thám hiểm đào thoát khỏi núi giả nhân. Nhưng khi bị mọi người liên tiếp đặt câu hỏi như nã đạn pháo, thì anh cũng chẳng biết phải trả lời thế nào và trong lòng nghĩ. Tôi còn đang hoang mang đây này, sao các cô toàn nhầm tôi mà hỏi mãi thế? Nên đành phải lãng đi. Nhìn không hết là việc bình thường dưới trời, hiểu không thấu là chuyện bình thường trên đất. Mọi việc diễn ra trước mắt quả thực vượt xa khỏi dự liệu, dường như chẳng có chút logic nào. Nên nếu có là ai thì cũng chẳng thể giải đáp nổi. Với tình hình này, chúng ta chỉ có thể cố gắng dùng tư duy đàn hồi để giải quyết thôi. Ngọc Phi Yến và Tuyệt đều ngơ ngác không hiểu nên thắc mắc. Tư duy đàn hồi có nghĩa là gì vậy? Hải Ngọng nói thay Tư Mã Khôi. Cái từ này đúng là dễ dọa người thật. Kỳ thật nói trắng ra, hiện giờ cậu ta chẳng còn kế sách gì nữa cả. Đành phải cố biến vấn đề phức tạp thành đơn giản, biến nó từ lạ thành bình thường. Chúng ta cần gì phải tự làm khó bản thân thế chứ? Chẳng may, nghĩ quá hóa cuồng thì người chịu thiệt thòi rủi ro là chính mình chứ ai? Ngọc Phi Yến gật đầu đồng tình. Nói cũng có lý, giờ đây bên ngoài núi mưa to như tháo cống, nước mưa không ngừng thấm qua kẽ đất đá, lòng sơn động bị màn mưa che phủ, khiến sương mù dày đặc dưới khe cốc bị tiêu tan hoàn toàn. Chúng ta nhờ thế mà tranh thủ được thiên thời. Nếu bây giờ buông tay từ bỏ thì có khác gì mang công đổ bể. Chiếc máy bay vận tải bị mất tích của không quân Anh từng xác nhận thông tin thông qua liên lạc điện đàm không dây rằng đã hạ cánh vào màn sương mù chứ không chìm xuống đầm lầy. Ở dưới lòng đất có bao nhiêu là đầm lầy, nên nơi cho phép chiếc tiêm kích vận tải hạ cánh chỉ có mỗi dải đất ẩm ướt dài hẹp và sau hút này thôi. Nếu chúng ta tiếp tục lần mò về phía nam thì biết đâu vẫn còn cơ hội tìm thấy hàng chứa trong khoang máy bay. Trước đây, Ngọc Phi Yến thường tự do hành sự theo ý mình, chẳng bao giờ cần giải thích gì với thuộc hạ. Nhưng đối với mấy người mới hội Tư Mã Khôi, bọn họ quá thật có thể buông tay dãy cẳng giữa đường mà mình chẳng làm được gì được. Nên cô đành xuống nước, thương lượng đầu cuối với họ, rồi dặn dò mọi người. Dụng binh hay ở chỗ thần tốc, bây giờ chúng ta không thể nấn ná thêm được nữa, phải nhanh chóng bắt tay hành động, bởi không chừng cơn bão nhiệt đới chẳng kéo dài thêm bao lâu. Lỡ mà nó chuyển hướng giữa chừng hoặc đột ngột suy yếu, thì sự việc sẽ phiền phức to. Lúc đó đám sương mù chắc chắn sẽ xuất hiện trở lại. Trước khi xuất phát, mọi người cố gắng mang theo những vật dụng cần thiết mà đội thám hiểm Anh để lại, đặc biệt là lương thực và vũ khí phòng thân, cùng với thiết bị chiếu sáng. Nếu trên đường bất ngờ gặp sương mù thì phải tắt ngay đèn pin cường quang và đèn chiếu sáng halogen đi. Trong tình huống bất đắc dĩ cũng có thể đổi sang dùng đèn hàn quang hóa học không tỏa nhiệt. Nói xong, cô bắt đầu tìm kiếm vật dụng cần thiết trong hòm hàng của đội thám hiểm Anh. Ngọc Phi Yến bất ngờ phát hiện một chiếc máy bay, một chiếc máy bộ đàm dạng đeo vai. Bèn hỏi hội Tư Mã Khôi xem có ai biết sử dụng không. Tuyệt xem xong bảo, đây là máy điện đàm không dây, chiến thuật quân dụng hiệu BRS-25-77 mà. Cái này do Mỹ sản xuất, tôi hiểu một chút về thông tin, chắc có thể sử dụng được nó. Nhưng bây giờ trong huyệt động, dưới lòng đất, chẳng có kẻ sống sót nào khác ngoài chúng ta, thì cần nó để liên lạc với ai? Ngọc Phi Yến nói, sau khi lấy được hàng, chúng ta sẽ tìm cách rút lui khỏi khe núi. Nhưng nếu ra được ngoài núi giả nhân mà không có ai tiếp ứng, thì cũng chẳng nên cơm cháo gì được. Mang theo nó chẳng nguy hại gì, ngược lại biết đâu sẽ có lúc phải dùng đến. Từ Mã Khôi thấy Ngọc Phi Yến bố trí mọi việc khá hợp lý, có bài có bản hẳn hoi. Nếu là mình thì cũng chẳng thể nghĩ ra sách lược gì hay hơn. Nên anh chỉ ngồi im lặng, chẳng nói thêm gì. Những người còn lại cũng không có ý kiến gì khác, người nào người nấy cắm cúi bắt tay chuẩn bị. Chỉ mỗi mình La Đại Hải cả đời chưa từng bị con gái chỉ huy bao giờ. Tuy chẳng nói ra miệng, nhưng trong lòng khó tránh khỏi có chút khó chịu. Anh vô tình phát hiện dưới đáy hòm có một hộp gỗ dài. Mở ra nhìn thấy thì bên trong đựng một khẩu súng săn bốn nòng, kiểu cũ, bị tháo rời từng bộ phận, kèm theo hai loại thuốc súng đặc chế. La Đại Hải trong chốc lát đã lắp ráp xong và thấy khẩu súng săn này đúng là to ngoại hạng. Hơn nữa chất liệu thân súng rất được chú trọng, công nghệ vô cùng tinh xảo. Bốn nòng súng xếp thành hình chữ thập, hai nòng trái phải lắp đạn ghém, hai nòng trên dưới là những đường xẻ rãnh dành cho loại họng súng cỡ lớn. Đây là kiểu súng mà dân quý tộc Anh trước đây thường sử dụng khi đi săn voi rừng hoặc tê giác ở Miến Điện hay Ấn Độ. Lớp sừng bên ngoài của tê giác cứng đanh như thép nguội, đủ để phòng vệ trước nhiều loại đạn. Chỉ mỗi khẩu săn voi rừng với đường kính họng súng ngoài cỡ này là nó không thể địch lại nổi mà thôi. La Đại Hải hớn hở ra mặt, nói với Tư Mã Khôi. Khẩu súng này chẳng khác nào khẩu pháo, có nó bên mình, tớ cũng cảm thấy vững dạ hơn nhiều. Tư Mã Khôi nhắc nhở. Tiền sư Hải Ngọng, cậu định mang nó đi bắn cả xe tăng đấy hả? Tớ bảo cho mà biết, sử dụng súng săn nằm ngoài cỡ đó cũng đáng ngại ra phết đấy. Tuy rằng uy lực nó lớn thật, nhưng vì được sản xuất từ lâu rồi, nên cấu tạo thiết kế có khá nhiều điểm lạc hậu, khuyết điểm vô số, rất dễ cướp cò. Đặc biệt, lực đẩy về sau mạnh đến kinh người. Kẻ nào thể lực yếu ớt, khi nổ súng không khéo, còn nảy ra sau ngã chỏng vó đấy. La Đại Hải tự thấy mình cao to lực lưỡng, thể lực tráng kiện, tay vai chắc chắn nên chẳng coi mấy lời của Tư Mã Khôi vào đâu. Bọn khòm anh đấy, chẳng phải cũng chỉ uống nước máy, ăn mì trắng thôi sao? Đâu phải hạng ba đầu sáu tay gì, bọn ấy mà đã sử dụng được thì chúng ta cũng có thể chơi cho sướng tay chứ. Nói xong, anh khoác băng đạn của khẩu săn voi lên người, sau đó quay sang dặn dò Caraway. Rành con nhà cậu, nhớ bám đuôi cho sát vào nhé. Nếu dám rớt lại phía sau, coi chừng anh bắn tuốt sát ra đấy. Caraway cũng biết hoàn cảnh trước mắt vô cùng nguy hiểm, mặt mày hoảng hốt, miệng ngậm chặt, chẳng dám ho he câu nào. Sau khi mọi người đã nai nịt gọn gàng đâu vào đấy, họ mới lần lượt chui ra khỏi khoang rắn đen hai. Người nào người nấy đều lăm lăm khẩu súng tự động trong tay, dùng đèn chiếu halogen mở đường, dò dẫm về phía cực nam của khe núi, truy lùng mục tiêu. Vùng nước động thấm qua kẽ nứt đất đá, bị dòng khí lưu thông ở nơi cao, trong khe núi cuốn ngược lên, đã tạo thành màn mưa bụi dày, đặc, giăng mắt mịt mùng khắp không gian. Khiến tầm nhìn cũng bị ảnh hưởng, mọi vật trở nên mơ hồ không còn rõ ràng nữa. Đáy khe núi toàn là những vùng đất ẩm ướt hoang phế, trong đó có một dải khá rộng, trải dài theo chiều dọc, tạo hình giống như con mãng xà khổng lồ. Trên mặt nước xung quanh lại mọc đầy cỏ răng cưa, thân dày lá rậm và lau sậy tùm. Chúng cao đến ngang thân người, khiến đầm lầy trong chi chít ngang dọc chẳng khác nào bàn cờ. Tuyệt thấy kỳ lạ, liền thắc mắc. Không gian dưới lòng đất rộng lớn, sâu hút, quanh năm bị sương mù dày đặc phong tỏa như thế này. Ánh mặt trời chẳng bao giờ lọt xuống, tới nơi thì lẽ ra không thể xảy ra hiện tượng quang hợp được mới phải chứ. Vậy mà sao hệ thực vật ở đây lại có thể mọc tùm phong phú như vậy chứ? Tư Mã Khôi cũng đồng cảm. Điều bất thường nhất là ở đây quả thật quá rộng rãi, trống trải, mà độ sâu của huyệt động không dưới 2.000 mét. Tôi vốn dĩ cho rằng dưới lòng đất phải có vật gì đó ẩn nấp, nhưng trong này ngoại trừ sương mù ra thì dường như chẳng có thứ gì. Trong lúc nói, dưới chùm sáng của đèn chiếu halogen, Anh nhìn thấy ở mặt nước lân cận nổi lên bềnh mấy khúc trông như củi khô, trong lòng biết chắc đó chính là cá sấu. Bốn xung quanh hẻm núi hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài, những loài động thực vật từ trên cao rơi xuống đáy đồng chỉ có thể sinh sôi nảy nở ở môi trường gần như khép kín. Bởi vậy, trong đầm lầy dưới lòng đất xuất hiện các loài sinh vật bò sát như cá sấu hay mãng xà miếng điện thì cũng chẳng phải điều gì kỳ lạ. Nhưng vật thể sống xuất hiện từ đám sương mù và tấn công chiếc rắn đen hai rốt cục là thứ gì? Hình dạng của nó chắc chắn không thể nhỏ được. Hơn nữa, nó có thể mượn sự trợ giúp của sương mù nhanh chóng di chuyển lên nơi cao, nên chắc chắn không thể là cá sấu hoặc mãng xà miếng điện. Tư Mã Khôi chẳng lần tìm được đầu mối nên mặc kệ, không buồn nghĩ nhiều nữa. Anh ngẩng đầu nhìn lên cao. Trước đây anh chẳng có chút cảm xúc nào với cơn bão nhiệt đới Buddha, chỉ thấy khí hậu khắc nghiệt là mối hiểm họa chí mạng. Nhưng giờ đây lại ngàn vạn lần mong rằng cơn giông tố xua tan mây mù này đừng có dừng lại. Trong lúc bước đi với đầu óc trống rỗng, đột nhiên anh nhìn thấy phía trước có một con cá sấu khổng lồ dài mười mấy mét, nặng tới vài tấn. Há miệng lộ ra hàm răng sắc nhọn lởm chởm. Nó nằm vắt ngang đường, án binh bất động. Bất ngờ bị kinh động bởi ánh sáng đèn halogen và tiếng bước chân. Nhưng nó chẳng hề tấn công mà chỉ chậm chạp, nhúc nhích thân hình nặng trịch, phát ra mấy tiếng ì ạch, ì ạch, rồi cứ thế trườn sâu vào đám lau sậy. Nghe âm thanh dường như đã bò đi khá xa. Ngọc Phi Yến vội nhắc nhở mọi người tuyệt đối không được đi gần chỗ cỏ lau sậy, để tránh bị cá sấu mai phục ngoạm một ngoạm mà lôi xuống đầm lầy. Lúc này gã gáo trắng người Nga đột ngột dừng bước, làm một nhúm đất nơi con cá sấu khổng lồ vừa trườn qua, làm vỡ cách tầng gỗ mục. Dưới lớp rêu xanh và bùn đất dày lộ ra một khoảng đất rộng màu vàng như gan chó. Gã liên tiếp móc mấy chỗ khác nữa trên mặt đất, tất cả đều giống như vậy. Xem ra nó kéo dài một mạch xuống tận nơi sâu dưới đáy đầm. Gã gáo trắng người Nga dường như cảm thấy việc này rất đổi bất thường. Gương mặt vốn dĩ lạnh như băng của gã giờ đã phủ thêm một làn mây u ám. Tuy rằng Tư Mã Khôi không hiểu gã khọm người Nga kia đang làm trò gì, nhưng nơi này cực kỳ nguy hiểm, đâu thể tự tiện dừng lại như thế, bèn hỏi. Bác chuyên gia nhát chết cho em hỏi, bác đang đào bom đấy à? Gã gấu trắng người Nga nghe thấy tiếng nói liền ngẩng đầu lên, mặt lạnh tanh, hướng thẳng về phía Tư Mã Khôi mà há to miệng. Bên trong lộ ra mỗi cái cuốn lưỡi, ngầm ra hiệu mình không thể nói. Sau đó liền dùng dao găm vạch vài chữ trên mặt đất. Mọi người chiếu đèn nhìn xuống, chỉ thấy bốn chữ, cái có tiếng Anh, mô hô. Ai nấy đều cảm thấy kỳ lạ khó hiểu. Đây là tên người nào? Ngọc Phi Yến biết một số kinh nghiệm mà chuyên gia bom mìn gấu trắng này từng trải qua. Nhìn thấy mấy chữ cái tiếng Anh trên mặt đất thì liền hiểu ra điều mà gã muốn nói với mọi người. Cô ta kinh ngạc hỏi lại. Có phải anh muốn nói chúng ta bị rơi vào trong ống kính viễn vọng rồi không? Chương 26. Hồi thứ hai, kế hoạch kính viễn vọng địa cầu. Gã gáo trắng người Nga dùng dao găm vạch bốn chữ mô hô trên mặt đất, chỉ có Ngọc Phi Yến hiểu rõ ý gã. Đây là một sự thật khiến người ta không thể nào chấp nhận nổi. Đáy đồng dưới khe núi khổng lồ ở vùng núi Giả Nhân được cấu thành bởi vật chất thạch quyển. Sáu kẻ may mắn sống sót của đội thám hiểm không rõ vì sao lại rơi vào điểm gián đoạn mô hô ở giữa lớp vỏ địa chất và quyển manti của trái đất. Nếu phải giải thích sự việc này thì phải bắt đầu nói từ thời kỳ đầu những năm 50, khi đó hai trận địa đối địch là hai cường quốc Liên Xô và Mỹ thường chịu sự chi phối bởi tư duy chiến tranh lạnh. Họ đổ một lượng lớn tài sản vật chất vào cuộc chiến tranh không bao giờ chấm dứt. Nghiên cứu khoa học quân sự cũng phát triển đột biến với tốc độ gần như là thần kỳ. Hai bên đều vắt kiệt sức để khai phá mọi nguồn tài nguyên chiến lược. Liên Xô khi đó có một dự án bí mật, đặc biệt danh là Kính Viễn Vọng Địa Cầu. Vùng phía đông và phía nam trên lãnh thổ Liên Xô rất rộng lớn, trống trải, uốn vòng theo dải đồi núi, hang động thiên nhiên và các mỏ khoáng nhiều vô kể. Vì muốn nắm giữ được nguồn tài nguyên phong phú tiềm ẩn dưới lòng đất, đồng thời chạm tay vào thế giới chưa từng được biết đến của nhân loại sớm hơn nước Mỹ. Người Liên Xô đã dùng thiết bị máy móc khoan sâu hạng nặng, bí mật tiến hành đào bới ở độ sâu chưa bao giờ từng có trước đây. Dưới một hang động khô trong bồn địa thiên nhiên, công trình này tiêu tốn khoảng thời gian gần 20 năm. Huyệt động mà họ đào được nằm dựng đứng với độ sâu đạt tới 13.000 mét là huyệt động sâu nhất trên thế giới được biết đến. Bởi vì việc này liên quan đến những cơ mật quân sự ở mức độ tối cao, cho nên dự án Kính Viễn Vọng Địa Cầu từ đầu chí cuối tuyệt đối được tiến hành trong trạng thái tuyệt mật, bên ngoài rất ít người biết đến nội tình sau bức màn. Gấu Trắng nghiên cứu tinh thông về chất nổ và khoan xuyên địa chất. Vào thời kỳ cuối của công trình Kính Viễn Vọng Địa Cầu, gã từng tham gia vào dự án và có cơ hội tiếp xúc với rất nhiều bí mật có liên quan. Nhân loại đã chế tạo ra kính thiên văn có thể dùng mắt thường để thăm dò mọi bí mật của không trung vũ trụ. Nhưng mắt người lại không thể nhìn xuyên thấu lòng đất, cho nên họ mới đặt tên cho vực sâu năm xuyên qua địa tầng trái đất là Kính Viễn Vọng Địa Cầu, với mong muốn có thể thông qua nó để trực tiếp quan trắc vật chất dưới lòng đất. Tại các độ sâu khác nhau trong lòng đất, kết cấu của các vật chất cũng hoàn toàn khác nhau, không phải tất cả từ trên xuống dưới đều là bùn cát đất đá lẫn lộn. Nói một cách khái quát, đại thể có thể phân chia trái đất thành 3 tầng khu vực, phần ngoài cùng gọi là lớp vỏ địa chất. Phần sâu hơn là tầng quyển manti trung gian, hay còn gọi là lớp phủ. Bên trong lớp phủ là phần lõi, phía ngoài và những và phía trong tầng quyển manti, chỗ ranh giới của các loại, các vật chất khác nhau gọi là điểm gián đoạn. Chỗ giáp ranh giữa lớp vỏ và lớp phủ được gọi là điểm gián đoạn mô hô. Chỗ giáp ranh giữa lớp phủ và lớp lõi được gọi là điểm gián đoạn Gutenberg. Năm đó, người Liên Xô đã đào tới độ sâu hơn 10.000 mét dưới lòng đất, lấy được mẫu vật từ tầng quyển manti bên trong điểm gián đoạn mô hô, phát hiện dưới lòng đất hàm chứa loại vật chất có tính phóng xạ rất lớn, khiến vật chất tầng thạch quyển hình thành giống như sáp paraffin. Nó không phải đá, cũng không phải cát, có lẽ bên trong chứa vi sinh vật, nên mới hiện lên những vết vằn màu gan chó hiếm gặp ấy, hoàn toàn không giống với cấu tạo địa chất thường thấy trong các hang động khác ở núi Giả Nhân. Gấu Trắng từng nhìn thấy mẫu vật này ở Liên Xô, đồng thời hiểu rằng vạch ranh giới loại vật chất dưới lòng đất này mang tính toàn cầu. Nhưng tùy vào khu vực bề mặt khác nhau thì độ sâu của điểm gián đoạn mô hô cũng thay đổi. Nếu ở núi Giả Nhân Miến Điện, chí ít phải nằm sâu dưới lòng đất khoảng mấy chục ngàn mét thì mới có thể xuất hiện loại vật chất đặc thù này. Ngọc Phi Yến ngước đầu lên, nhìn khe nứt của miệng vực ở mãi trên cao qua lớp mưa bụi. Trong lòng trào lên cảm giác khác lạ, khó nói thành lời. Lúc này bên ngoài núi mưa to như trút, sấm sét giao hòa, không thể dùng mắt thường phán đoán dựa theo tia sáng của ánh chớp mà chỉ có thể nhìn con số hiển thị vị trí so với mực nước biển trên đồng hồ, đeo tay. Khoảng cách theo chiều thẳng đứng giữa đáy đồng và miệng vực án chừng khoảng 2.000 mét. Hơn nữa đỉnh khe núi, bản thân lại nằm trong núi Giả Nhân, nơi có vị trí tương đối cao so với mực nước biển. Trừ đi độ cao của ngọn núi thì từ mặt đất xuống dưới này không thể vượt quá 1.000 mét. Độ sâu ấy đương nhiên không thể gọi là nông, nhưng sự biến hóa của vật chất địa tầng cho thấy rõ ràng mọi người đang ở độ sâu 10.000 mét dưới lòng đất, chứ không phải 1.000. Việc đó cũng có nghĩa là độ sâu mà bản thân tự cảm giác thấy còn kém độ sâu thực tế một số không. Trong lòng khe núi thăm thẳm như vực sâu vạn trượng này, dường như mọi logic và kiến thức thông thường đều mất hết ý nghĩa, khiến người ta hoàn toàn khó lòng phán đoán được rốt cuộc bản thân đang gặp phải tình huống gì. Ngọc Phi Yến trong lòng hỗn độn một mớ, cô ta tóm tắt nội dung tình hình mà gã gấu trắng phát hiện với những người còn lại. Hội Tư Mã Khôi trình độ văn hóa có hạn nên chẳng thể nào hiểu được điểm gián đoạn mô hô và kính viễn vọng địa cầu rốt cục là chỉ thứ gì. Nếu như diễn đạt nôm na, có khi họ lại hiểu được chút ít. Hải Ngọng tặc lưỡi. Bây giờ dù sao chân đã chạm tới đáy rồi, còn lo nó sâu bao nhiêu làm chi. Tôi thật sự chả hiểu chuyện này có gì đáng để quan tâm. Rơi xuống từ 1.000 mét cũng chết, mà rơi xuống từ 10.000 mét chẳng phải cũng chết sao? Kiểu gì thì vẫn một kết cục thịt nát xương tan, vụn vãi tứ phía. Dù sao có thành bộ dạng gì thì bản thân cũng chả nhìn thấy. Bởi vậy, căn bản chẳng cần suy nghĩ về độ nông sâu của huyệt động. Dưới lòng đất này làm gì cho mệt óc. Tư Mã Khôi ngẫm nghĩ một hồi rồi nói, chắc là vẫn hơi khác một chút đấy. Rơi từ 2.000 mét thì chỉ cần gào lên một tiếng thảm thiết, chẳng kịp đau buồn gì đã ra đi rồi. Nhưng nếu rơi từ nơi cao 10.000 mét, cứ mặc thân thể rơi tự do xuống dưới, trước tiên cậu phải gào mất vài tiếng, sau đó móc một điếu thuốc ra hút, rồi lôi giấy bút ra viết di chúc, dặn dò hậu sự xong đâu đấy, lại hồi tưởng quãng đời chinh chiến trên lưng ngựa ở cánh rừng rậm nhiệt đới này hết mấy lượt. Cúi đầu nhìn xuống thì ô hay, vẫn còn nửa đoạn đường nữa mới rơi được tới đáy kia. Ngọc Phi Yến thấy hai người bọn họ căn bản chẳng hiểu chuyện gì, bèn nói, bất kể do địa chất trong lòng núi Giả Nhân biến dị hay do cảm giác về không gian của bản thân bị nhiễu loạn, đều là những vấn đề sau này mới cần để tâm đến. Giờ phải cân nhắc việc nào quan trọng, việc nào không. Hiện giờ quan trọng nhất là đi tìm chiếc máy bay tiêm kích vận tải bị mất tích. Cô thấy đầm lầy dưới lòng đất mênh mang vô bờ bến, lớp phủ thực vật và bóng tối lại cản trở công cuộc tìm kiếm. Nên với tình hình này, muốn tìm thấy mục tiêu gần như là mò kim đáy bể, thật khiến người ta chẳng biết bắt đầu từ đâu. Tất cả mọi chiêu phép đào mộ quật mã trong núi trước đây đều chẳng có tác dụng gì ở nơi này. Đầu óc cô trống rỗng, không nghĩ ra nổi một kế sách nào. Từ Mã Khôi theo đoàn thám hiểm vào núi sâu, thấy hội trộm mộ Ngọc Phi Yến đúng là có chút bản lĩnh. Nhưng kinh nghiệm và kỹ thuật truyền thống của bọn họ dường như hoàn toàn không thích hợp trong rừng rậm nhiệt đới Miến Điện. Ngay từ đầu, Khương sư phụ quyết định tiến vào thăm cốc theo con đường tượng môn là đã phạm vào điều đại kỵ. Từ Mã Khôi lăn lộn trong đội du kích cộng sản Miến Điện đã nhiều năm. Ngoài việc phóng hỏa giết người thì kinh nghiệm về những phương diện như tác chiến trong rừng rậm, mưu cầu sinh tồn ở nơi hoang dã, tìm kiếm cứu viện hay phân biệt phương hướng, anh đều nắm rõ như lòng bàn tay. Anh quay sang nói với Ngọc Phi Yến. Địa hình vùng núi Miến Điện cực kỳ phức tạp, muốn đảm bảo an toàn thì phải cố gắng thực hiện theo phương châm, đi chỗ cao, chớ đi chỗ thấp, đi đường rộng, chớ đi đường hẹp, đi dọc chớ đi ngang, băng rừng chớ lội cỏ. Thế mà bây giờ, đội thám hiểm ở đáy khe núi tìm tung tích chiếc máy bay tiêm kích vận tải bị mất tích. Trong bốn điều cấm kỵ, họ đã phạm phải ba. Thứ nhất, đi xuyên vào trong huyệt động, tức là đi nơi thấp. Thứ hai, sự hạn chế của địa hình và môi trường khiến tầm nhìn trở nên vô cùng hạn hẹp, tức là đi nơi hẹp. Thứ ba, dưới lòng đất toàn là đầm lầy, cỏ rặng cưa và lau sậy mọc tùm rậm rạp, rất dễ bị cá sấu lén tấn công. Có thể nói, cảnh ngộ họ gặp phải bây giờ hiểm ác đến cực điểm. Nghe Tư Mã Khôi nhắc đến cá sấu mai phục dưới đầm lầy, mặt mày ai nấy đều tự dưng biến sắc. Nhớ năm đó ở Miến Điện, đội quân hơn 2.000 tên được vũ trang đầy đủ đến tận răng lạc bước vào đầm lầy. Do binh sĩ bị thương quá nhiều, mùi máu tanh bốc lên nồng nặc, kết quả là dẫn dụ vô số cá sấu trườn ra khỏi đầm. Chưa đầy nửa tiếng sau, hơn 2.000 con người gần như đều trở thành miếng mồi sống nuôi cá sấu. Căn cứ vào tập tính của loài này là sau khi phát hiện ra con mồi, nó không lập tức tấn công ngay, mà trước tiên sẽ quan sát kỹ một hồi. Nhưng khi có con nhào lên trước thì đồng loại sẽ thi nhau phi lên tranh mồi. Lúc đó kết cục như thế nào đương nhiên chẳng cần nói thì ai cũng tự rõ. Tư Mã Khôi lại nói, trước mắt chỉ biết chiếc máy bay vận tải đại khái hạ cánh ở cực nam khe núi. Nhưng huyệt động dưới lòng đất thênh thang thâm u như thế này, dựa vào mấy khẩu súng của chúng ta, mạo hiểm đội mưa dò dẫm đi tìm trong đầm lầy thì biết đến bao giờ mới thấy. Ngọc Phi Yến bị Tư Mã Khôi vặn lại thì máu quyết tâm đã nguội đi quá nữa, lặng lẽ hỏi. Theo như anh nói, chẳng lẽ chúng ta không còn cơ hội nào tìm thấy chiếc máy bay tiêm kích vận tải đó sao? Tư Mã Khôi đáp. Hoàn cảnh càng nghiệt ngã thì cơ hội càng nhiều hơn. Lúc đầu tôi cũng chẳng có cách gì hết. Có điều từ khi đi vào đầm lầy, tôi lại đột nhiên nghĩ ra một cách. Không chừng lại dùng được. Chủ nghĩa thực dân Anh thống trị Miến Điện gần trăm năm. Trong thời kỳ đại chiến thế giới lần thứ hai, quân đội Anh đánh nhau với quân Nhật ở Miến Điện, quy mô phải tới hơn 1 triệu người. Đương nhiên, phần lớn lính tráng lúc đó đều đến từ những nước thuộc địa. Tuy nói rằng họ chiến đấu vì nước Anh vĩ đại, nhưng rất nhiều người cả đời chưa hề đặt nửa bước chân lên lãnh thổ nước Anh, thậm chí cũng chẳng rõ nước Anh nằm ở đâu trên bản đồ. Giữa các nước thuộc địa rải rác khắp thế giới, người Anh coi trọng nhất Ấn Độ, đất rộng người đông, trong khi Miến Điện lại là bức bình phong chiến lược tự nhiên của Ấn Độ. Năm đó họ xây dựng Miến Điện trở thành một tỉnh của Ấn Độ, bởi thế người Anh đặc biệt chú ý phát triển Miến Điện trong suốt nhiều năm, biến nó trở thành một trong những quốc gia giàu có nhất Đông Nam Á. Thời kỳ này, chế độ thống trị thực dân đã có ảnh hưởng vô cùng sâu rộng đối với Miến Điện. Cho đến ngày nay, lãnh thổ Miến Điện còn rất nhiều đường bộ, đường sắt, sân bay do người Anh xây dựng, đặc biệt có vô số vũ khí chiến tranh nằm rải rác khắp nơi trên đất nước, bao gồm cả pháo hạng nặng, xe tăng, máy bay chiến đấu. Tư Mã Khôi, cho dù không thông thạo tình hình nước Anh lắm, nhưng anh tham gia quân đội Nhân dân Cộng sản Miến Điện đã bao nhiêu năm, nên nắm rất rõ những loại vũ khí do người Anh chế tạo. Chiếc máy bay tiêm kích anh cũng từng nhìn thấy không ít lần. Trước đây cùng đồng đội hành quân trong núi sâu rừng thẳm, đôi lúc anh cũng gặp vài xác máy bay ném bom bị rơi xuống núi và cả những quả bom hạng nặng ném xuống nhưng không phát nổ. Binh lính bản địa của quân đội Nhân dân Cộng sản nhìn thấy vỏ ngoài chiếc máy bay liền dỡ nó ra mang về. Những phần tương đối hoàn chỉnh họ còn có thể mang ra chợ bán lấy tiền. hay đổi lấy vật dụng có giá trị tương ứng. Bởi vì loại gỗ ván ép sử dụng cho máy bay tương đối nhẹ, nguyên liệu hoàn toàn dùng gỗ bao sa, một loại gỗ khá giống với họ gỗ hong ở châu Á. Loại gỗ này không nứt không cong, dễ gia công, khả năng chịu chấn động tốt, không dễ bị biến dạng và không dễ cháy, nên nó rất thích hợp để làm đồ gia dụng hoặc sửa chữa nhà cửa. Nếu nhìn thấy trong nhà người bản địa có những đồ gia dụng đơn giản do mấy tấm gỗ ván ép cũ kỹ lắp ghép thành, thì chẳng cần hỏi cũng biết, nguyên liệu chắc chắn được lấy từ chiếc tiêm kích của quân đội Hoàng gia Anh. Những điều này đều là điều ai cũng biết, bình thường đến mức không thể bình thường hơn nữa, làm gì có chỗ nào đặc biệt. Nhưng Tư Mã Khôi từng được truyền thụ kim điển, hiểu được cái lý tướng vật, đó là căn bản khởi nghiệp của tổ tiên. Giờ đây trên thế giới, ngoại trừ anh ra thì chẳng còn người thứ hai có được bản lĩnh này nữa. Vậy thế nào là tướng vật? Thời xưa thường có các thuật sĩ xem tướng số cho người sống, dựa vào ngũ quan diện mạo và khí sắc để phán đoán các hung, phúc họa cho họ. Ngoài ra còn có thầy địa lý xem tướng đất, nghĩa là thông qua bố cục địa hình phong thủy để phán đoán sông núi địa lý. Bên cạnh đó còn có rất nhiều hạng mục tạp nham như tướng mèo, tướng bò, tướng ngựa. Thế nhưng tất cả quy nạp lại, cổ pháp đó toàn bộ đều thuộc về đạo tướng vật. Thời xưa, đạo chỉ tướng vật, nhìn tên mà biết nghĩa. Tướng tức là chỉ vật có thể dùng mắt nhìn thấy. Còn về hàm ý của vật, bao trùm phạm vi vô cùng rộng lớn. Vạn vật trong cõi trời đất, bất kể sống chết gì, đều được coi là vật. Là vật, tất phải có thuộc tính. Chẳng có cái gì không hợp lẽ âm dương sinh khắc. Người xưa giải thích về nguyên lý tướng vật như sau: thiên địa vốn vô vi, thuộc tính vạn vật vốn dĩ đã có. Muốn miêu tả vạn vật, hãy xem tạo hóa nhỏ bé của nó mà phân biệt thời số vận hạn, sẽ linh ứng như thần phán. Lời này hàm ý quá sâu xa, nếu nói đơn giản rõ ràng hơn một chút thì ta có thể lấy một ví dụ tương đối trực quan để hình dung. Bỏ một giọt nước mắt vào ống rồi mang vào phòng thí nghiệm. Từ đó ta rất dễ phân tích mọi thành phần hóa học để biết giọt nước mắt do những phần tử nào cấu thành. Nhưng lý do gì khiến giọt nước mắt có thể trào ra khỏi cơ thể? Rốt cục do đau buồn hay do mừng vui? Cho dù áp dụng các phương pháp khoa học tiên tiến hơn nữa thì cũng không thể phân biệt được nguyên nhân phát sinh ra nó. Cái này nghĩa là biết hình mà không biết tính. Nhìn rõ sờ thấy bao giờ cũng dễ phân biệt, còn những khí chất vô hình vô ảnh thì rất khó phán đoán. Chỉ có thể thông qua cổ pháp tướng vật để quan sát phân tích, điều ấy gọi là nhìn hình, biết tính. Biết tính mới có thể biết tường tận nguyên lý và nhờ đó cuối cùng sẽ tìm thấy con đường giải quyết. Tùy Tư Mã Khôi lĩnh hội bản lĩnh gia truyền này không sâu lắm, chẳng qua thủ thân được một chút long gia bên ngoài, tới được trình độ nông cạn, nhìn hình biết tính. Có điều, khi ở gần đầm lầy dưới lòng đất, anh đã tiến hành phân tích tỉ mỉ mọi vật xung quanh, không khỏi giật mình trước một số điều mà mình đã thấy. Anh biết chất liệu chế tạo nên chiếc máy bay tiêm kích vận tải còn có một đặc tính: nếu gỗ ván ép bao xa bị ngâm lâu trong môi trường ẩm ướt không có ánh sáng mặt trời, thời gian càng lâu thì tính gỗ càng nặng nề âm khí. Nếu chiếc máy bay vận tải hạ cánh xuống khe cốc sau mấy chục năm thì cũng tức là trong rừng rậm dưới lòng đất đang vùi chôn một thân gỗ âm khí cực mạnh, có răng cưa và lau sậy trong đầm lầy. Cỏ răng cưa và lau sậy trong đầm lầy cũng đều hợp theo lẽ chuyển biến của tạo hóa. Nếu ở môi trường bình thường cùng một đám lau sậy, nhưng khóm ở mặt bắc sẽ tùm rậm rạp vì ở gần mặt trời hơn, còn khóm ở mặt nam sẽ khô cằn hơn một chút. Nhưng ở dưới khe núi quanh năm bị mây mù che phủ, không chút ánh sáng này, quy luật sinh trưởng của lớp phủ thực vật chắc là sẽ không phân biệt Nam Bắc. Thế nhưng, chiếc máy bay tiêm kích vận tải đã mất tích mấy chục năm nay, chắc chắn đang tỏa âm khí nặng nề ở nơi nó nằm. Nói cách khác, nơi nó nằm gọi là cực âm. Bởi vậy, đám lau xài mọc gần vị trí chiếc máy bay sẽ cằn cỗi hơn. Nếu tiến hành quan sát phân tích tỉ mỉ thì sẽ không khó xác định phương hướng chính xác của nó. Nếu Tư Mã Khôi không cùng đội du kích Cộng sản Miến Điện lăn lộn bao nhiêu năm nơi rừng già núi sâu và không hiểu được đôi chút về bí thuật tướng vật, thì cũng khó có thể nắm vững được kinh nghiệm đặc thù này trong đầu anh nảy ra một kế sách. Chỉ sợ để lâu sinh biến nên liền đi trước dẫn đường và nói với hội Ngọc Phi Yến. Mọi người chỉ cần đi theo tôi, trong ngày hôm nay chắc chắn sẽ có kết quả. Rồi lại dặn dò, đi lại trong đầm lầy, mọi người hãy đi theo hàng dọc, khoảng cách giữa người trước và người sau không được vượt quá một cánh tay. Đồng thời, phải bước nhẹ, đứng chắc, nai nịch các vật dụng tùy thân như súng, ba lô bình nước đều phải gọn gàng, ép sát vào người. Những vật cao quá đầu, rộng quá vai đều vứt hết. Như vậy khi xảy ra tình huống đột biến như bị ngã hay thụt chân mới có thể đảm bảo những vật dụng mang theo không rơi vãi, mất mát. Cũng có thể tránh va chạm vào bụi cỏ phát ra tiếng động lớn, dẫn dụ bọn cá sấu đến. Làm như vậy sẽ giúp hành động được nhanh chóng hơn. Từ Mã Khôi nói xong, lập tức dùng dao săn phạt một đoạn cành khô, cắm xuống bùn dưới đầm để dò đường. Anh lần mò theo khu vực tỏa ra âm khí nặng nề, tối tăm nhất trong đầm lầy, chậm chạp tiến từng bước. Những người còn lại bám sát phía sau, xuyên qua bụi cỏ răng cưa tùm và bóng tối mênh mang, rồi chẳng biết họ đã đi được bao nhiêu cây số, thì nhìn thấy ở nơi sâu phía bãi cỏ hoang, đột nhiên có một vật gì rất to lớn nằm chắn ngang. Nhờ vào chùm sáng phát ra bởi đèn chiếu halogen, họ nhìn kỹ vào vật thể ấy, thấy thấp thoáng như hình của chiếc máy bay tiêm kích vận tải. Nó nằm bất động, chìm sâu vào giấc ngủ im lìm ở nơi đây, liền một hơi đã 20 mấy năm. Nửa thân dưới của nó đã bị lún dưới đầm lầy, gần đó nhấp nhô lồi lõm đầy những vật trông như sáp nến, bao phủ kín mít, chẳng chừa chỗ nào. Đồng thời trên bề mặt đất ẩm ướt còn lộ ra rất nhiều măng đá kết dính lằng nhằng bởi chất keo giống như thảm rêu, nhìn vào chẳng khác nào loại dầu nến. Người Miến Điện gọi nó là nến nước, kỳ thực đó là xào huyệt một loài bướm đêm có tên gọi là ngài mắt kính. Mọi người vừa đến gần thì lũ côn trùng bị kinh động hoảng hốt bay tứ tán khắp nơi. Dưới làn mưa bụi mịt mùng, chúng túa ra từ lùm lau xại gần đó. Không ít con bị nước mưa đánh ướt sũng, nhìn thấy chùm sáng lay động trong bóng tối, liền ngờ nghệch đâm đầu bổ nhào vào đèn chiếu halogen. Trên cánh ngài có những vệt vằn màu trắng, trong suốt như mắt kính. Chúng đều là loại sinh vật sinh sôi nảy nở ở những nơi ẩm ướt quanh năm. Nến nước là loại hợp chất do bụi phấn trên cơ thể bướm đêm ngưng tụ đông đặc lại mà thành. Và cho dù dưới làn mưa sương tăm tối, nó vẫn có thể tỏa ra thứ ánh sáng lành lạnh. Nhưng trong môi trường đặc biệt này, rất khó có thể nhìn thấy từ phía xa, mà phải lại gần ở khoảng cách mấy chục mét mới có thể phát hiện được. Chiếc máy bay tiêm kích ngủ yên dưới lòng đất đã bao nhiêu năm, chất gỗ bao xa, tuy rằng đã qua gia công, nhưng do ngâm lâu dưới lòng đất quá mức nóng ẩm nên rất dễ bị mục nát. Giờ đây xung quanh nó đã sớm trở thành xào huyệt tụ tập của loài bướm đêm. Hội Tư Mã Khôi mặc kệ chẳng buồn, giơ tay xua bọn bướm đêm đang bám đầy người. Đội mưa xách đèn đi tới chiếc máy bay. Tuy rằng toàn thân nó phủ đầy rêu xanh và rễ cây, nhưng dùng giáo mỏ vịt xới tung lớp phủ thực vật bên ngoài thì đã lộ ra cửa khoang máy bay bị đóng kín mít. Họ kiểm tra mọi dấu hiệu đặc trưng, thấy đây chính là chiếc máy bay tiêm kích mà đội thám hiểm cần tìm. Đến phút giây này, tim ai nấy đều bất giác đập loạn xạ cả lên. Ngọc Phi Yến giơ tay sờ vào thân máy bay ướt lạnh, trơn nhầy, xem ra bề mặt cũng kết đầy tổ ngài. Tuy rằng việc này hoàn toàn nằm trong dự liệu, nhưng cô dường như càng ngày lại càng lún sâu hơn vào bể nghi hoặc. Chiếc máy bay tiêm kích thực sự quả đúng đã rơi xuống khe núi 20 mấy năm. Vậy thì lẽ nào vật mà chiếc rắn đen hai đâm phải trong đám sương mù lại là một bóng ma? Cô nóng lòng muốn xem hàng trong khoang còn nguyên lành không, bèn giục Hải Ngọng đi cậy cánh máy bay. Hải Ngọng đành trao khẩu súng săn cho Tư Mã Khôi, cầm lấy cái giáo mỏ vịt chọc vào khe cánh máy bay, cùng với âm thanh cọ xát nghe trầm đục rồi lại kèn kẹt do hen gỉ. Cánh cửa máy bay bị anh nảy ra một đường rãnh to, luồng khí ẩm mốc lập tức sọc thẳng vào mũi. Chùm sáng của đèn halogen như bị bóng tối nuốt chửng, chẳng thể nhìn thấy tình hình bên trong khoang. Từ Mã Khôi thấy cảnh tượng mờ mịt, bèn ngăn Hải Ngọng lại, không để bạn tùy tiện trèo vào, rồi tự mình lẹ làng tiến sát. Anh muốn cố gắng quan sát rõ tình hình trong khoang trước đã. Từ Mã Khôi giơ cao ngọn đèn, ghé mắt nhìn, chỉ thấy trong khoang tối mịt, im lìm, chẳng thể nhìn rõ nơi xa, còn nơi gần cũng không thấy điều gì bất thường. Bỗng nhiên, anh nhìn thấy một vật đang bò phía trước, nhưng ánh sáng của ngọn đèn trong tay ảm đạm như sắp tắt, nên căn bản chẳng thể nhìn thấy rõ nó là cái gì. Từ Mã Khôi trong lòng lờ mờ, cảm thấy không ổn, liền định thu người lùi bước. Ai ngờ từ trong khoang máy bay ào ra một vật đen ngòm. Anh chưa kịp tránh thì toàn thân đã bị nó khóa chặt. Chỉ cảm thấy luồng khí lạnh xuyên thấu tận xương, đầu óc tối tăm, cảm giác ngột ngạt tựa ngộp thở, trong khi cả người dường như bị một sức mạnh khủng khiếp nào đó đè nén bóp nghẹt, rồi bất giác kéo sâu vào trong khoang. Anh vội vã giơ tay ngăn lại, không ngờ tay vừa đẩy ra thì chạm vào một khoảng không hư vô trống rỗng, chỉ có sương mù dày đặc bủa vây trước mắt mà thôi. Xin lỗi các bạn nha, tại nay ăn ớt nhiều quá, cổ họng đọc nó không có đọc, nó hơi dắp tùm lum hết.